12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 18, chuyện người lớn của các sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại KTX lớp S 6 giờ 30 đêm qua các sao đều thức khá khuya thế nên hôm nay dậy muộn hơn bình thường 30. Chỉ riêng cặp đôi kia là dậy từ rất sớm bởi vì đói bụng, Kim Ngưu dù vẫn còn rất yếu do hôm qua vừa bị ai đấy hành xác. Nhưng sau khi ăn cháo, cô và Market đã xuống bếp cùng nhau chuẩn bị bữa sáng cho các sao khác. Vừa nấu xong thì đã thấy hai cặp đôi, nữ thì chạy như ma đuổi ra chỗ hai người, nam thì lững thững đi rất từ tốn. Nhân mã chạy ra nói, các anh phụ giúp nốt nhá, tụi em có chuyện cần nói. Không để ba sao nam trả lời cô nắm tay Kim Ngưu kéo đi. Song Ngư, em cũng có chuyện cần nói với cậu ấy. Cô nói xong cũng mất dạng theo họ, tại vườn hoa KTX. Khi ba sao nữ vừa ra thì đã thấy ba sao nữ còn lại ngồi như chùm mafia đợi họ ở đó. Song Từ ngồi giữa vắt chân để hai tay lên cái ghế tựa, làm dáng rất giống bà chùm. Cự Giải thì ngồi bên trái Song Từ, mặt không cảm xúc, còn Thiên Bình ngồi bên phải thì đang cầm một cái gương. Xung quanh đính đầy gai nhọn lên soi, ngay lập tức khi vừa nhìn thấy họ Kim Ngưu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Song Ngư và Nhân Mã cũng hóa trang thành mafia giống thế luôn. Song Ngư thì cầm một cây đàn tì bà, à chắc chắn phải gọi đó là hắc ma tì bà vì giai điệu nó tạo ra có thể giết cả một đội quân hùng mạnh. Nhưng bây giờ chỉ là trang trí thôi, còn Nhân Mã thì cầm một chiếc roi da màu đen, người ta đồn rằng đây chính là chiếc roi da có khả năng tra tấn kẻ thù dã man nhất mà không gì có thể so sánh được. Kim Ngưu thì ngây thơ chả hiểu chuyện gì cả, thấy họ người nào người nấy hoài phong lẫm liệt như vậy thì vô cùng ngưỡng mộ mà không biết họ đang chuẩn bị tra khảo mình. Song Từ bà trùm nhóm mafia các sao nữ lên tiếng e. Hèm, hôm qua tụi mình hơi quá đáng với cậu, cho tụi mình xin lỗi nhá. Kim Ngưu, không sao đâu, sự tin tưởng dựa trên nền tảng vững chắc về thời gian. Nên mình không giận các cậu chút nào cả. Thiên Bình thấy Kim Ngưu nói vậy thì bỏ gương xuống, cảm ơn cậu đã không chấp phạt tụi này. Sau chuyện hôm qua, có lẽ 12 người chúng ta đã càng gắn bó thân thiết hơn. Nếu sau này có chuyện tương tự hoặc hơn thế nữa xảy ra, mình tin là chúng ta có thể cùng nhau vượt qua một cách dễ dàng. Song Ngư, phải đó, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé, Ngưu Nhi. Kim Ngưu nghe thế rất cảm động, cảm ơn các cậu, tụi mình chắc chắn sẽ là bạn tốt của nhau. Sau màn xin lỗi cảm ơn, thì chùm mafia bắt đầu vào vấn đề chính. Nhân Mã ngây thơ hỏi, ơ thế hôm qua sao cậu lại trúng? Xuân Dược, vậy, Ngưu Nhi, Kim Ngưu xấu hổ kể hết mọi chuyện để diễn ra hôm qua, à thật ra. Lúc mình đến căn cứ đó cùng với Thiên Nguyệt, à đã ép mình phải uống một loại thuốc trong cái lọ mà à đưa cho mình. Bên cạnh à còn có mấy tên sát thủ cao to đẹp trai. Ô mà lạc đề rùi thì phải, nhìn lại cái mặt gian xảo của à, mình đoán thuốc trong lọ kia là Xuân Dược nên mình cứ uống thôi vì mình có thuốc giải. Song Từ thấy lạ hỏi, à đe dọa cậu không uống thì sẽ làm hại Giải Nhi. Kim Ngưu, ừ đúng là như vậy. Cự Giải quả quyết và bà uống hết lọ thuốc đó, đến khi biết chắc tôi không sao từ miệng ả, mới phản công. Bắt trói ả và đồng bọn vào trái bom tự chế của mình, cho cả căn cứ xuống biển sâu để hả giận. Kim Ngưu, ừ đúng y như bà nói, Giải ả, Nhân Mã hỏi tiếp, cậu đã uống thuốc giải nhưng không có tác dụng đúng không? Kim Ngưu, đúng thế, loại. Xuân Dược, chúng mới chế ra mình không có thuốc giải, nên thuốc cũ vô dụng, mình cũng dùng cách ngâm nước lạnh châm cứu. Nhưng đều không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư, chỉ có một cách đó là, đúng không? Kim Ngưu đỏ mặt, ừ, Thiên Bình hỏi câu hỏi mà các sao khác đều đang mong chờ, thế là cậu cùng với Market đã ABCXC. Đúng không? Kim Ngưu giờ thực sự rất xấu hổ và mặt đỏ như gấc nhưng vẫn thật thà trả lời, phải. Mình, và anh ấy, đêm qua đã, làm chuyện đó rồi, các sao nữ đồng thanh ồ, Song Ngư nói, mình nghe nói lần đầu rất đau, có phải thế không vậy Ngưu Nhi? Kim Ngưu không thể không trả lời, nên vẫn thật thà nói, hình như là thế, lúc đó mình không biết gì cả, nên không nhớ rõ lắm. Mình chỉ biết sáng nay tỉnh dậy như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực vậy, đến bây giờ vẫn còn rất yếu. Cự Giải lo lắng, đáng sợ vậy sao? Mà kết khỏe thế cơ à, giờ bà không sao chứ, Ngưu Nhi? Kim Ngưu, à, thì giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, còn về phần anh ấy thì... Nếu không khỏe có thể hành hạ thân xác mình như vậy sao? Thiên Bình sợ hãi nói, chẳng lẽ đàn ông ai cũng mạnh bạo khi trên giường vậy sao? Nhân Mã cũng như ngồi trên đống than, mình sợ quá, sau này nếu tiểu sư cũng như Market thì ngày nào cũng bị hành như vậy à, Song Ngư cũng chả khác gì tiểu sư nhà mình. Nhìn hơi 3D chắc sẽ không như vậy đâu nhỉ, Kim Ngưu, xử nữ làm gì 3D đâu, anh ta chắc chắn rất khỏe đấy. Song Ngư thế mình chết mất. Song Tử trấn an, mọi người bình tĩnh đi, họ cho dù khỏe thì sao chứ? Đó cũng chỉ là sinh lý bình thường mà thôi. Sau này về bắt họ cố gắng kiềm chế, không nên thái quá là được chứ, sợ hãi hoặc tránh xa họ không phải là cách hay đâu. Cự Giải, lúc đầu mình cũng thấy rất sợ, nhưng Song Nhi nói vậy thì chúng ta cũng nên đứng trên phương diện của họ mà nhìn nhận, đừng làm họ buồn. Kim Ngưu, phải đấy, các cậu đừng lo, lúc tỉnh dậy Tiểu Kết biết anh ấy hơi quá với mình cũng đã xin lỗi mình và còn hứa sau này sẽ cố gắng kiềm chế, không để mình phải chịu uất ức gì nữa cả. Cự Giải an lòng, nếu ảnh tốt với bà như vậy thì mình cũng yên tâm rồi. Thiên Bình nhắc nhở, nếu đã như vậy tụi mình cũng không cần phải lo lắng đâu vì dù sao những chuyện này cũng bình thường thôi mà. Thế nên hãy rời xa vấn đề, người lớn, này và vào nhà ăn sáng thôi. Hôm nay diễn ra hai tiết mục cuối cùng của lớp S chúng ta đấy. Các sao nữ đồng thanh ok đi thôi. Tại phòng ăn KTS, trong lúc các sao nữ đang bàn luận ngoài vườn hoa, thì các sao nam cũng có một cuộc trò chuyện riêng tư. Sư Tử huýt tay Market hỏi, thế nào chú em, hôm qua có thỏa mãn không vậy hả? Market ấp úng, được thì được nhưng, chưa để Market nói xong Bạch Dương đã chen vào, không lẽ chú bị yếu sinh lý hả? Bảo Bình đang thí nghiệm mà khi nghe xong câu đó cũng dừng lại, ế không thể nào chú mà bị yếu sinh lý sao Market? Có cần tôi giúp không? Lấy một cái ống thuốc đỏ ra, chỉ cần uống chút thôi, cũng đủ với 100 em rồi. Sử nữ mở bách khoa toàn thư ra đọc trong đây ghi là, nếu muốn sinh hoạt. Vợ chồng, như ý muốn thì phải tăng cường ăn uống, rèn luyện thể dục thể thao vân vân và mây mây. Thiên Ít nêu ý kiến của mình, theo tôi thì chắc phải kết hợp hết mấy điều trên may ra mới có cơ hội cải thiện. Market mặt đen hơn than, anh đâu có nói anh bị yếu sinh lý mà mấy người này cứ tự biên tự diễn, gán ghép cho anh cái mác đó, mình không bị yếu sinh lý, mà là. Mình sợ cô ấy không chịu được nhu cầu của mình thôi. Các sao nam cười phá lên nói, chú giống bọn anh đấy, dù chưa từng thử nhưng cũng cảm thấy sợ hãi sức khỏe của chính mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử nữ, vậy bây giờ cách duy nhất là biết kiềm chế có giới hạn và mức độ nhất định thôi. Không nên làm họ thấy sợ hãi hoặc chịu đau đớn về những chuyện bình thường ấy. Nếu không thì các anh em cứ nhịn dài dài nha. Các sao nam chắc chắn phải vậy rồi. Vừa nói xong thì họ nghe thấy tiếng mấy bà tám. Ý nhầm nhầm là mấy sao nữ đang quay trở về, thế là họ kết thúc cuộc trò chuyện của mình. Thiên Yết chốt câu cuối, hôm nay đến đây thôi, lần sau ta sẽ lại tiếp tục bàn bạc, giờ thì giải tán. Thế là các sao nam, các sao nữ của chúng ta ngồi ăn một bữa sáng rất bình thường như bao ngày bình thường. Rồi 7:30, họ cùng nhau đến chỗ tập trung như hôm qua để biểu diễn nốt hai tiết mục còn lại. Hôm nay đến đây thôi, mời các độc giả đón xem chép mới nhất của ta nha, bye bye, ba. Cách chương.